Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 mảnh nhỏ. Phất Y rất tưởng hỏi một chút khí linh. Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì đến ra có duyên giả đã hết đếm tới chàng, kết luận. Thế gian thần bí nơi xác thật là có duyên giả đến nhập. Nhưng này, có duyên vô duyên, lại không phải sinh linh có thể tự hành kết luận, Đông Thanh Điện xác. Thật không phải mỗi người đều có thể tiến vào. Nhưng Nhậm Tam cùng kia hai gã vô yêu minh tu sĩ đã đến. Làm Phất Y cảm thấy nơi này giống như ngạch cửa cũng không quá cao bộ dáng. Nghe được khí linh lấy chắc chắn ngữ khí tỏ vẻ không người sẽ lại đến. Nàng trong lòng phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi, còn chưa suy xét rõ ràng muốn hay không nghe. Lời hiển lộ thân hình. Trường Ly đã trước nàng một bước thu hồi phòng ngự cái chắn xuất hiện ở thạch đài phía trên. Hắn một thân hồng y theo rơi xuống đất tư thế tung bay phiên phi. Giống một mảnh uyển chuyển nhẹ nhàng linh động hồng diệp từ đài cao rơi xuống, hợp tác cũng không. Phải không thể a? Người thả trước nói rõ ràng nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Người lại là như thế nào biết này đó tin tức. Chúng ta nên như thế nào liên thủ dẫn ra bảo vật. Đến lúc đó lại nên như thế nào phân phối. Trường Ly thân thiện độ luôn luôn cực cao. Mặc kệ đối với ai đều là một bộ hiền lành khiêm tốn làm nhảm bộ dáng. Chỉ là giờ phút này một đôi mắt chung mang lên xem kỹ. Muốn nhìn thấu dấu ở luyện khí thân thể chung khí linh đến tột cùng là cái gì ngoạn ý, khí linh. Đối Trường Ly kim đan kỳ cảnh giới không hề kính sợ. Đãi thái độ của hắn cùng đãi Phất Y không có bất luận cái gì khác nhau. Nơi này từng là viễn cổ tu sĩ hiến tế cầu phúc thánh địa. Ta ký ức có điều thiếu hụt, nhớ không được cụ thể tình huống. Chỉ là lưu lại trong thân thể bản năng làm ta cảm nhận được. Nơi này cùng ta, cùng các ngươi đều có một tia liên hệ, khí linh nói nhìn lướt qua Trường Ly. Lộ ra vô tận tang thương mắt đen phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Bao gồm đối phương một lòng muốn giấu giếm yêu hình nguyên thân. Nhưng mà hắn chuyện vừa truyền, không có vạch trần, cũng không có liền cái gọi là liên hệ, nói tiếp, vừa mới kia ba gã tu sĩ bất quá là dính các ngươi. Quang, chỉ bằng bọn họ, căn bản vô tư cách tiến vào nơi đây. Hảo, nói này đó với tầm bảo vô ích, muốn dẫn ra bảo vật, ta chờ cần quay chung quanh thạch đài chiều nội chuyển vận linh lực. Ý đồ câu động đại điện chung che giấu sâu vô cùng kia một sợi hơi thở. Chỉ cần cảm ứng được, có thể sử đại điện sinh ra biến hóa, khí linh nói phương pháp đơn giản kỹ càng tỉ mỉ. Cụ thể đến làm người hoài nghi hắn đã sớm đối Đông Thanh Điện hết thảy hiểu rõ với tâm. Chỉ cần đại điện có dao động, bảo vật liền sắp xuất hiện hiện. Đến lúc đó liền các bằng bản lĩnh đi, Phất Y cùng Trung Vận nghe vậy song song hiện thân. Dừng ở thạch đài mặt khác hai bên, biểu tình đề phòng cảnh giác, nhìn đến sụi lơ ở bên còn chưa tắt thở Nhậm Tam. Phất Y truyền âm nhắc nhở nói, trước đem nàng bó lên, đến lúc đó cùng nhau mang đi ra ngoài. Trung Vận gật gật đầu, tế ra một cái thiển kim sắc dây thừng, ngón tay phẩm chất mềm thằng như có sinh mệnh du hướng Nhậm Tam. Từ hai chân vẫn luôn quấn quanh đến cổ chỗ mới dừng lại, các ngươi ba cái. Phân biệt đứng ở đông tây bắc ba cái phương vị, vận chuyển linh lực chờ ta mệnh lệnh. Thấy ba người rốt cuộc chịu hợp tác, khí linh ngữ khí hòa hoãn một chút, trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang. Nhìn qua đối nơi này bảo vật ôm có rất lớn mong đợi, nhìn thấy hắn biểu tình Phất Y trong lòng khẽ nhúc nhích, có thể làm này lão yêu quái tâm sinh chờ mong đồ vật khẳng định sẽ không kém. Nếu có thể cướp được, qua tay bán đi sau chia làm tam phân. Nàng cùng Trung Vận Trường Ly đều có thể kiếm thượng một bút, kỳ thật ấn Phất Y ý tưởng. Liền tính nơi này chỉ có một đống rách nát, hoàn toàn kiếm không đến linh thạch. Nàng cũng không muốn nhìn khí linh cùng dị giới Phất Tụ Bạch chiếm tiện nghi, khí linh đứng ở thạch. Đài chính Nam Phương, dáng người mạn diệu, đôi tay ở không trung vẽ ra một đạo phù văn linh quang tạo thành nửa vòng tròn. Nhất cử nhất động đều lệnh người cảnh đẹp ý vui. Tuy là tại đây nghiêm túc thời khắc, cũng không pháp làm người xem nhẹ khối này thân thể bề ngoài nhu mỹ. Trường Ly không biết này thân thể cùng Phất Y quan hệ, càng không biết trừ khí linh ở ngoài. thức hải chung còn có một đạo dị giới hồn phách. Hắn chỉ cảm thấy biến ảo phù văn phương thức vô cùng mới lạ đẹp. Nhịn không được tấm tắc cảm thán nói. Nhìn không ra này khí linh đứng đắn lên vẫn là cái tiểu mỹ nhân, khí linh hai tay như linh tước. Dương cánh chậm rãi giãn ra, hai chân đan sen lệch vị trí. Phất y thấy thế bĩu môi hừ lạnh nói. Cái gì tiểu mỹ nhân? Ngươi xem hắn kia ninh ba chân. Tiểu Khương người còn kém không nhiều lắm, khí linh. Vốn đang tưởng nhiều trang bức một trận hắn có điểm banh không được làm sao bây giờ. Tốc tốc quý vị, tham nhập thần thức linh lực cảm ứng thạch đài bên trong. Hắn đình chỉ biến ảo phù văn nháy mắt. Quanh mình lúc sáng lúc tối linh quang hướng trên thạch đài không hội tụ. Như một cái oánh oánh quang con sông nhập tinh thạch bên trong, phất y lập với chính phương Bắc. Trung vận ở Tây, Trường Ly ở Đông. Bọn họ không có khí linh như vậy nhiều hoa hòe lòe loẹt kịch bản. Đan điền linh lực vừa chuyển liền như dòng nước chảy nhập thạch đài, ở bọn họ đồng thời tiếp xúc đến. Tinh thạch nháy mắt, lập tức có một loại đơn độc tham nhập khi chưa từng có huyền diệu cảm giác. Phảng phất này tòa Đông Thanh Điện thật sự cùng bọn họ có sâu xa liên hệ. Xa lạ mà kỳ dị, như một đầu đến từ viễn cổ ngâm sướng. Ý đồ ôn nhu mà đánh thức bọn họ tiềm tàng ở chỗ sâu trong ký ức, hồn trở về hề tộc của ta phục hưng. Cổ xưa cường điệu cùng đương kim ngữ điệu hoàn toàn bất đồng. Câu câu chữ chữ lộ ra lực xuyên núi sông khí thế. Chấn động ở phất y lồng ngực bên trong. Làm nàng cảm nhận được vạn trượng hào hùng. Hận không thể có thể lập tức như thanh âm kia lời nói. Đi phục hưng mỗ một cái tộc đàn, nhưng đến tột cùng là ai yêu cầu bị phục hưng. Thanh âm kia muốn gọi hồi hồn phách lại là người nào? Phất y đầu óc thanh minh một cái chớp mắt. Trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Trước mắt trạng huống tuyệt không bình thường, nàng không có cái gọi là tiềm tàng ký ức. Thanh âm này vẫn chưa câu ra, bất luận cái gì suy nghĩ. Hoàn toàn tương phản, nó là ở hướng các nàng trong đầu giáo huấn này đó ý niệm. Phất y lưng có chút lạnh cả người. Đem hết toàn lực mới khống chế được hàm răng, hung hăng một ngụm cắn ở khóe môi, tẩm ra từng viên huyết hạt châu tới, cảm nhận được đau đớn nháy mắt, cái loại này bị đại điện hơi thở bao vây lấy hướng chỗ sâu trong kéo cảm giác rốt cuộc tiêu. Tán, tiểu vận, Trường Ly tiền bối, mau tỉnh lại, phất y một mở miệng mới phát hiện chính mình bản thân vẫn chưa nhúc nhích. Nàng như là phân liệt thành hai cái bộ phận. Một cái thanh tỉnh nàng giống trong suốt người. Huyền phù ở không trung không ngừng chiều phía dưới kêu gọi. Một cái khác không biết khi nào lâm vào mê mang nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Trong cơ thể linh lực không chịu khống chế mà hướng tinh thạch trung đưa vào trung vận cùng trường. Ly đều là một bộ dại ra biểu tình. Làm phất y kinh ngạc chính là. Ngay cả khí linh cũng không hề phòng bị mà lâm vào như vậy hoàn cảnh bên trong. Chẳng lẽ hắn không? Biết hội ngộ thượng loại tình huống này, phất y cảm thấy chính mình nửa trong suốt đầu đều ở ẩn ẩn làm đau. Mới vừa không phải còn rất có tự tin sao? Cứ nhiên tiến tràng liền quẩy rớt. Như vậy phế khí linh, xin hỏi ngươi nguyên thân đã biết sẽ nghĩ như thế nào? Phất y cưỡng bách chính mình không cần đắm chìm ở một tiếng lớn hơn một tiếng dẫn đường chung. Nàng tin tưởng chỉ cần tinh thần cũng đủ thanh minh. Là có thể làm thân thể theo suy nghĩ cùng nhau tỉnh lại, phân liệt ra tới nàng giống một đoàn cũng. Không tồn tại đồ vật, phiêu phù ở giữa không trung thờ ơ lạnh nhạt phía dưới biến hóa. Trừ bỏ bốn chương dại ra quen thuộc gương mặt, tinh thạch đài bên trong có rõ ràng có thể thấy được biến hóa, đạo đạo linh quang từ bốn người trên. Người chảy vào thạch đài hóa thành màu xanh lơ dây nhỏ, như phiến lá trung mạch lạc. Như thân thể trung kinh mạch, ở nội bộ có chương có lỏng mà nhịp đập, ở dây nhỏ đan chéo trung tâm nổ tung một đạo chói mắt linh. Quang, phất y rõ ràng tạm thời không có mắt thường, lại cũng theo bản năng mà muốn làm ra, nhắm mắt, hành động này hình như là thứ gì mảnh nhỏ đi. Phất y tưởng chiều phía dưới động nhất động, nhìn xem có không lấy như vậy trạng thái lẻn vào tinh thạch đài. Đang muốn nếm thử khi... Lại giác thân thể truyền đến một đạo cường đại lực hấp dẫn. Đem nàng này một sợi ý thức lại lần nữa quấn vào mê mang hoang mang bên trong. Hết chương.